Siêu thần yêu nghiệt, chương 919, nói đùa à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi Dương chân thành nói, ta hiểu rồi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương như thường lệ đi hầm mỏ đào quáng. Bất quá, sáng sớm hôm nay hắn xuất hiện, sắc mặt cực độ tái nhợt, bước đi run run. Mau nhìn, tiểu tử này chịu không nổi rồi. Ha ha ha, ta đã nói mà, kiên quyết mạnh hơn cũng không thể đào lâu như vậy đâu. Rất nhiều ngoại môn đệ tử thấy thế thoải mái. Vân Phi Dương, trưởng lão Huyền Tiêu Phong đi tới, lạnh mặt nói, thời gian ngươi đào quặng đã tới, nhanh đi vào. Trưởng lão, Vân Phi Dương bày ra vẻ mặt yếu ớt, nói, ta thực rất mệt. Biểu diễn quá đạt, không chê vào đâu được. Trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tới đây chịu phạt, có nghĩa vụ đào quáng, mệt mỏi cũng phải chống đỡ. Mẹ kiếp, cậu bất lý xông lại, tức miệng mắng to, Lý lão quỷ. Vân Phi Dương liên tục đào 3 tháng, mỗi lần đều đi sớm về trễ, không cần chơi người như thế chứ. Lý trưởng lão trầm mặc, cậu bất lý nói tiếp, ta hôm nay nói luôn, nếu ngươi muốn nhằm vào đệ tử Tấn Tiêu Phong ta con mẹ nó, hiện tại sẽ kêu oan đến trưởng môn. Nhắc đến trưởng môn, Lý trưởng lão có chút sợ hãi. Thời gian đào quáng là do hắn và một trưởng lão khác tự tiện chủ trương định ra. Nếu việc này truyền đến tai trưởng môn, chỉ sợ có phiền phức. Hừ, Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bất quá, lúc gần đi lại nói, từ ngày mai trở đi, để hắn và ngoại môn đệ tử đào quáng cùng một chỗ đi. Cậu bất lý ra mặt để thời gian Vân Phi Dương đào quáng giảm bớt, cái này cũng không tính là chuyện xấu. 3 tháng qua, hắn đã triệt để thuần thục, ngắn ngủi 2 canh giờ đã bằng tốc độ cả ngày của ngoại môn đệ tử. Còn có thể thuận tay trộm 5-6 khối linh thạch. Nói như thế, cũng sẽ có càng nhiều thời gian tiến vào Phi Dương Đại Lục cảm ngộ võ đạo. Như thế, lại qua 1 tháng, Vân Phi Dương có dấu hiệu đột phá, rốt cục cũng tới. Vân Phi Dương hưng phấn rời khỏi Phi Dương Đại Lục, trở về hiện thực, tâm thần hợp nhất, dấu hiệu không ngừng rõ ràng. Vù vù, trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra khí thế bàng bạc tràn ngập bên trong liều vải. Nếu như còn ở vạn thế đại lục, Vân Phi Dương đột phá đến vũ thần sinh ra khí thế khẳng định sẽ rung động toàn bộ đại lục. Đáng tiếc, nơi này là tiểu thần giới, không gian bích lũy rất mạnh, hệ thống thiên đạo càng hoàn thiện, cỗ khí thế này không có xông nổi ra khỏi cái lều của hắn. Nói đơn giản, tiểu thần giới sinh ra vũ thần cũng giống như phàm giới sinh ra vũ đồ vậy, bình thản tự nhiên như không có gì to lớn. Đương nhiên, cậu bất lý gần Vân Phi Dương nhất vẫn cảm giác được, hắn đi ra lều, ý thức được Vân Phi Dương đang muốn tấn cấp, nhất thời ngây người. Nói đùa à, đào linh thạch 3 tháng, gia hỏa không có thời gian tu luyện vậy mà có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, tấn cấp khí thế đang phát tán dần dần thu hồi, trên mặt Vân Phi Dương hiện ra một vòng mỉm cười. Từ giờ trở đi, hắn không còn là nửa bước vũ thần nữa, mà đã trở thành vũ thần chân chính. Cách chương.